phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Lục Tông Đại Bỉ bắt đầu. Lục Đại Tông Môn Đại Bỉ là một lần sự kiện, nơi này tụ tập toàn bộ thiên linh đại lục trẻ tuổi thiên tài nhân vật. Mỗi lần Đại Bỉ khi cũng luôn có như vậy một lần hai khỏa tân tinh sẽ sinh ra. Bỗng nhiên nổi tiếng, chói mắt vô cùng, Bát Cực Tông đệ tử tới Thiên Cơ Cung luận võ tràng khi. Nơi này đã tụ đầy người đàn, mỗi một giới Đại Bỉ thay phiên ở Lục Đại Tông Môn trong lúc đó cử hành. Lúc này đây đến phiên Thiên Cơ Cung, ở Đại Bỉ thời kỳ, Thiên Cơ Cung các đệ tử đều có thể tới luận võ tràng xem tái. Cho dù là tạp dịch đệ tử đều không ngoại lệ, bởi vậy, khổng lồ luận võ tràng lúc này đám đông bắt đầu khởi động. Xem trên khán đài cơ bản không còn chỗ ngồi, từng cái tông môn đều có một khối riêng khu vực, khác tông môn đệ tử vào sân khi, tràng nội như trước là rộn ràng nhốn nháo các can các. Làm lần này Thiên Cơ Cung tân tấn nội môn dự thi đệ tử xuất chướng khi, toàn bộ luận võ tràng đều sôi trào. Thét lên hoan hô thanh âm vang vọng quan khán đài, Lâu Mộ Yên quét một vòng này hưng phấn vô cùng gương mặt. Nói, Thiên Cơ Cung cũng thật đoàn kết, bên cạnh nàng ngồi Tử Xê Thế cười tiếp lời nói. Ở Đại Bỉ khi cho dù là có tư tâm đệ tử phần lớn đều có thể buông khúc mắc. Đoàn kết nhất trí đối ngoại, không đơn giản là Thiên Cơ Cung. Khác tông môn đệ tử cũng, ngươi đang ám chỉ hôm nay bản tông các đệ tử thái độ đối với ta so với bình thường tốt lên không ít, cũng là bởi vì tưởng đoàn kết nhất trí đối ngoại sao. Lâu Mộ Yên trêu tức nói, Tử Xê Thế cúi đầu cười cười, ngươi cái cô gái này rất mang thù à. Đúng vậy, ta luôn luôn là tí nhai tất báo, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Hôm nay là lục hạng tỷ thí dự tuyển tái. Ngươi khẩn trương sao? Tử Xê Thế thấy nàng một bộ lười biếng không chịu để tâm bộ dáng nhịn không được hỏi. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Có cái gì thật sốt sáng? Cũng không phải đi lên đoạn đầu đài. Tử Xê Thế cùng bên cạnh Giản Dương nghe xong nàng lời. Này nhịn không được rút trừ khóe miệng. Có như vậy so sánh sao? Cầu chúc ngươi lục hạng tỷ thí đều có thể đi vào đấu bán kết. Tử Xê Thế luôn cảm thấy nàng có bổn. Sự này, tuy rằng bản thân tông môn đệ tử đều không tin. Cảm ơn, ta sẽ, Lâu Mộ Yên miễn cưỡng dựa vào trên lưng ghế dựa phờ phạc ỉu xìu nói. Lục đại tông môn tỷ thí chia làm ba cái khâu đoạn. Dự tuyển tái, đấu bán kết cùng trận chung kết. Chỉ là nghe bài tự tên chỉ biết sự tuyển hành hương thật nhàm chán. Các tông đoạt giải quán quân tinh anh đệ tử ở dự tuyển tái tình hình đặc biệt lúc ấy tận lực sai. Khai, ngũ hạng thuật pháp cơ bản chỉ muốn đi vào tam phẩm trung cấp có thể thăng cấp. Đối nàng dự thi thái độ Bát Cực Tông ở đây đệ tử đều thập phần không nói gì. Nàng đây là rất tự tin vẫn là đã mất đi tin tưởng. Rất nhanh, lại là một trận du dương tiếng chuông vang lên, toàn bộ luận võ tràng trở nên an tĩnh lại, Thiên Cơ Cung tông chủ đi đến tiền phương nói nhất đại thông hoan nghênh các tông đệ tử đến Thiên Cơ Cung dự thi cùng cổ vũ các đệ tử tận tình phát huy lời nói. Ở đây rất nhiều đệ tử đều bị lời nói của hắn kéo cảm xúc trào dâng vạn phần. Trong đó cũng bao gồm Bát Cực Tông đệ tử. Chỉ có Lâu Mộ Yên không chút để ý dựa vào trên lưng ghế dựa dưỡng thần. Phùng viện chủ xem như vậy Lâu Mộ Yên thật sự là muốn mắng lại không dám mắng. Sợ nàng một hồi nếu phát huy thất thường sẽ trách đến trên đầu hắn. Ngươi liền như vậy không tin được Lâu nha đầu. Hỏa Linh Lung xem Phùng viện chủ rối rắm sắc mặt buồn cười hỏi. Phùng viện chủ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Còn không phải ngươi dạy dỗ hảo đệ tử, đây đều là khi nào thì nàng còn một bộ lười biếng không thèm để ý bộ dáng. Một điểm trận đầu ý thức đều không có, để sau hội sẽ không xảy ra vấn đề. Ra cái rắm vấn đề, Hỏa Linh Lung giống như Lâu Mộ Yên bày ra một bộ lười biếng tư thái. Nàng đó là không đem dự tuyển tái để vào mắt. Ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi, Phùng viện chủ xem hai người kia không chút để ý. không chịu để tâm thái độ sẽ đến khí. Hắn hít sâu một ngụm sợ bản thân hội trước mặt mọi người bão nổi. Tiên Cơ Cung tông chủ Phát Hoàn nói, một gã rất có uy nghiêm lão giả lăng không mà đứng. Lão phu là Đan Lâu phó lâu chủ, lần này bị lục đại tông môn mời đến chủ trì tỉ thí, làm lần này đại bỉ chủ trọng tài. Lão phu hiện tại tuyên bố một chút đại bỉ quy tắc dự tuyển tái. Đấu bán kết cùng vòng chung kết đều phân biệt có lục hạng tỉ thí. Trừ bỏ thực lực đối chiến tỉ thí hạng nhất đều có phát huy ngoài. Cái khác ngũ hạng thuật pháp tỉ thí phân biệt từ Đan Lâu, Trận Pháp Minh, Luyện Khí Các, Ngự Thú Tháp Trưởng Lão ra đề mục, thông qua đệ tử đem tiến hành tiếp theo luân, mỗi một hạng tỉ thí đơn độc quy củ. Các người tỉ thí khi thì sẽ có trọng tài tuyên bố tốt lắm. Lão Phu cũng không nói thêm nữa. Hiện tại ta tuyên bố lục đại tông môn 3 năm một lần đại bỉ chính thức bắt đầu, sở hữu tham gia. Trận đấu đệ tử dựa theo bản thân hào bài theo thứ tự tham gia tỉ thí. Nếu ai dám làm trái quy tắc lập tức thủ tiêu trận đấu tư cách. Đan Lâu phó lâu chủ thanh âm vang dội nghiêm túc sắc bén nói xong liền biến mất ở giữa không trung chung. Chủ trì lục đại tông môn đại bỉ trọng tài đều là thế lực khác nhân. Lâu Mộ Yên nói khẽ với Tử Xê Thế hỏi. Ân, vì cam đoan công bằng tính mỗi một giới đều là như thế. Hơn nữa chủ trọng tài cũng sẽ ở Đan Lâu, Luyện Khí Các, Trận Pháp Minh cùng Ngự Thú Tháp chung thay phiên, Tử Xê Thế nhỏ giọng trả lời. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, tiếp tục hỏi, kia như là Minh Minh Thương Hội cùng lính đánh thuê liên minh loại này đứng đầu thế lực cũng sẽ phái người tới tham gia lục đại tông môn đại bỉ sao? Tự nhiên là muốn tới. Lục đại tông môn mỗi một giới đệ tử trong lúc đó đại bỉ đều là thiên linh đại lục hạng nhất thịnh. Thế, cái khác đứng đầu thế lực cũng tưởng đến tìm hiểu một ít các tông thiên tài tin tức Tử Xê Thế nói. Thì ra là thế, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Sau đó gặp luận võ tràng thượng đột nhiên dâng lên một khối dùng trận pháp minh khắc tự thể tinh. Thể tường, mặt trên chi chít ma mật hiện ra dự tuyển tái đệ tử tỉ thí trình tự. Nàng nhìn đến tên của bản thân xếp hạng dẫn đầu phía trước. Cười đối Tử Xê Thế nói. Đến phiên ta, đi trước Tử Xê Thế gặp luyện đan tỉ thí thượng Lâu Mộ Yên xếp hạng vòng thứ nhất. Cười nói, sư muội mau đi đi, luyện đan tỉ thí sau ngươi tận lực bồi tiếp trận pháp tỉ thí ân, Lâu Mộ Yên không thèm để ý. Nói xong xoay người phải đi luyện đan dự tuyển tái trường. Trừ bỏ nàng bên ngoài. Các tông môn cũng có thiên tài đệ tử hội tham gia bất đồng tỉ thí hạng. Cho nên trọng tài phương hội cố ý đem cùng bọn họ một loại người trình tự sai khai. Để có rảnh khích tham gia sở báo tỉ thí, luyện đan tỉ thí trận đấu đài dẫn đầu phía trước đứng hai vị trọng tài. Một người nói, ta niệm đến tên đệ tử theo thứ tự tiến vào tái trường đối ứng bàn hào tiền chờ đợi. Tên còn lại cầm một phần danh sách bắt đầu niệm tên. Hắn niệm một cái, đối ứng tên đệ tử sẽ đi đến sở niệm tự hào giống nhau bàn đá chạm kế tiếp. Lâu Mộ Yên ở thứ 10 hào, xếp ở phía trước, mỗi một luân có 10 người trận đấu. Vừa khéo tam luân, các đệ tử vào chỗ sau. Một vị trọng tài bắt đầu tuyên đọc quy tắc, luyện đan tỉ thí dự tuyển tái chia làm tam tràng. Tam tràng đều thành công đệ tử có thể tiến vào đấu bán kết. Nếu là thất bại một hồi đem bị đào thải, các ngươi đều tự trên bàn làm ra vẻ tam phân đồng dạng. Luyện đan tài liệu cùng sở cần luyện chế đan dược tên. Luyện chế thành công đệ tử trực tiếp tiếp tục kế tiếp tràng, các ngươi mỗi một tràng đều có 3 lần cơ hội, 3 lần đều thất bại trực tiếp đào thải, trọng tài dừng một chút nói. Đương nhiên, nếu thứ nhất phân tài liệu liền luyện chế thành công kia sẽ không cần lại tiếp tục. Chờ đợi trận thứ hai bắt đầu có thể tốt lắm. Hiện tại bắt đầu tỉ thí. Ngoặc kép, hết chương.